Nếu vậy, cái đích thực phải chống đỡ trận lôi kiếp này thì sẽ phải chịu một áp lực như thế nào đây? Không được, chỉ sao đại lục huyền huyền không thể tiếp tục chống đỡ quá lâu. Quân Mặc Tà thở dài, chậm rãi nói. Lôi kiếp mà tồn tại một uy thế như vậy tuyệt đối không đơn giản. Cho dù là lôi kiếp bậc thánh nhân bình thường cũng không thể như vậy. Như vậy, một lời giải thích duy nhất đó là Miêu Khuynh Thành đã xuất hiện. Hiện tại hắn đang ở Phiêu Miễu Huyễn Phủ chiến đấu với Chiến Cuồng. Có thể dẫn động một lôi kiếp uy thế như vậy, ngoài Miêu Khuynh Thành tuyệt đối không có người thứ hai. Dù là kiểu U Thập Tứ Thiếu cũng không thể, vẫn còn kém xa. Miêu Khuynh Thành, ông tổ của Huyễn Phủ, là hắn sao? Mai Thuyết Yên buộc miệng thốt ra nhưng lập tức bị chặn lại. Miêu Tiểu Miêu bước nhanh tới lớn tiếng hỏi. Mạc Tà, người nói cái gì? Tuy Miêu Tiểu Miêu là con cháu chi trưởng của Miêu gia, nhưng lại là hậu bối, là phận nữ nhi, cho tới bây giờ cũng không biết sự tồn tại của lão tổ Miêu Khuynh Thành. Giờ lại nghe được Quân Mạc Tà nói, ông tổ đời thứ nhất nhà mình vẫn còn khỏe mạnh, trong lòng không khỏi kích động. Chính là hắn, chỉ có thể là hắn thôi. Ngoài hắn thì không ai có thể gây ra chấn động lớn như vậy. Ánh mắt thâm thúy Quân Mặc Tà nhìn lên tia sét trên không trung mà không chút kinh sợ, lại chỉ có một sự khẩn thiết vô tận. Có trải qua lễ rửa tội với uy thế kinh thiên động địa thế này mới coi như không uổng công đến với thế gian. Sẽ có một ngày ta cũng sẽ đạt được, ta cũng muốn trải qua, ta càng thêm siêu việt hơn. Ta muốn làm cho tinh không bao la này, đất dài rộng lớn này, trời xanh bát ngát này đều phải run rẩy cúi phục dưới chân ta. Một trận sét lại ầm ầm giáng xuống. Quân Mặc Tà nhạy bén cảm giác được sự dao động giữa đất trời trước này chưa từng có, đang rung chuyển kịch liệt, dường như có hàng vạn khối đạn hạt nhân cùng nổ mạnh một lúc. Không được, Quân Mặc Tà gầm lên một tiếng, vung tay lên mang theo Kiều Ảnh, Mai Tuyết Yên và Mê Tiểu Miêu thu vào trong Hồng Quân Tháp. Bản thân hắn cũng không chỉ hoãn, lập tức chen vào. Ngay khi hắn vừa chui vào thì vùng trời này đột nhiên có tiếng nổ mạnh. Chính là bất thình lình nổ tung khiến cả đất trời đều bùng nổ. Tiếng nổ mạnh này thế nào cũng phải được ghi vào sử sách. Đại thảo nguyên phạm vi 3.000 dặm phía bắc của thành Thiên Hương, sau tiếng nổ này thì hoàn toàn biến mất. Tại chỗ thảo nguyên trước đó lại xuất hiện ra một cái hồ lớn sâu không thấy đáy. Phía trên đại lục huyền huyền, tổng cộng có 6 nơi không có người ở, hầu như đều hóa thành hố sâu không đáy. May mà khi Huyễn Phủ xây dựng thông đạo đều là chọn những nơi bí mật không có người lui tới. Nhưng không chỉ phạm vi 3.000 dặm trên đại thảo nguyên tan biến, 5 nơi khác hay nói tất cả 6 nơi bố trí thông đạo đều biến mất. Nhưng điều này lại không đáng nhắc tới so với tình hình trước mắt. Bởi vì Phiêu Miếu Huyễn Phủ sụp đổ thì toàn bộ không gian trên Huyễn Phủ kia cũng theo tiếng nổ mạnh đó mà tan vỡ. Từ đó về sau thế gian sẽ không còn Phiêu Miếu Huyễn Phủ nữa. Trận nổ mạnh thình lình liên tiếp khiến hàng vạn người của gần vạn năm trong Phiêu Miễu Huyễn Phủ đều hóa thành mây khói. Nhưng lôi kiếp trên không trung cũng không theo sự sụp đổ của Huyễn Phủ mà dừng lại, vẫn tiếp tục, hơn nữa uy thế càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng cuồng bạo. Chính tại hồ lớn phía bắc thành Thiên Hương cách đó không xa lại xuất hiện sự biến đổi dị thường. Hai đạo nhân ảnh xen lẫn tiếng thét thê lương động trời xuất hiện, là một dáng vẻ đau đớn tột cùng. Hai người này chính là hai thầy trò Miêu Khuynh Thành và Chiến Cuồng. Quần áo Miêu Khuynh Thành bay bổng, tay áo vung lên, lập tức hơn 10 bóng người vô hình xuất hiện. Ngay lúc Miêu Khuynh Thành vung tay thì những người này lập tức bị đẩy ra xa vài trăm dặm, quay cuồng rơi xuống mặt hồ trống rỗng kia. Mọi người mau chạy đi, dùng hết tốc độ rời khỏi đây, bảo toàn nguyên khí cuối cùng của Huyễn Phủ. Miêu Khuynh Thành hét lớn một tiếng, tia sét ngang trời, thiên kiếp lại lần nữa ập tới. Lần này đã ra đến không gian thật. Đúng như Quân Mặc Tà dự đoán, người có thể dẫn động mạnh mẽ đủ để hủy diệt thế gian chỉ có thể là Miêu Khuynh Thành. Miêu Khuynh Thành quát lớn một tiếng, toàn bộ thân hình phổng lên cao vài chục trượng, quát một tiếng nữa đánh ra một quyền về phía đường sét. Một thanh âm vang dội, Miêu Khuynh Thành bị kiếp lôi công kích vẫn đứng yên bất động, mà hơn trăm đường sét ngang dọc kia lại bị một quyền đánh cho phát ra âm thanh bình bình. Quanh co khúc khuỷu quay ngược trở về tầng mây. Lấy sức một người khiến lôi kiếp phải thoái nhường. Vì thế như vậy tuyệt đối là lừng lẫy lịch sử. Dễ nhận thấy Miêu Khuynh Thành đã nổi giận đến cực điểm. Bất kể thế nào, hắn cũng chưa từng nghĩ đến đệ tử nhỏ nhất của hắn lại có thể phát rồ đến bước đường này.